Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Cáng trở đi, ánh mắt trống rỗng nhìn xe biến sắc, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Sở tiên sinh, Lý tiên sinh, làm phiền hai vị theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Được. Lý Tử Minh, mẹ kiếp, anh đã chọc tới người nào, anh nghĩ ra chưa? Tiếng gào thét trong phòng khách sở ra như sấm, hình tượng tao nhã, dễ gần thường ngày của Ôn Ngọc Thanh, giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại gương mặt tức giận không phát tiết được. Đôi tay bóp cổ người nào đó, suýt nữa đưa hắn ta lên Tây Thiên. Tôi Lý Tử Minh khó khăn lắm mới nuốt nước bọt, chột dạ trên mặt rõ ràng viết không có. Không có? Không phải anh làm ăn với cả hai nhà Hắc Bạch sao? Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không tra ra được? Anh là heo à? Ôn Ngọc Thanh một cước liền đem ly trên bàn đá về phía anh ta. Nếu không phải là Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, có thể cô đã sớm xông ra đánh anh ta. Bà xã, bình tĩnh, chúng ta cũng biết anh ta ngốc mà, nhưng luôn kiêng dè tự ái của đối phương. Sở Thiên Hàn an ủi người đang mất hết lý trí trong ngực, không nghĩ tới Khang Nhạc Di chết đi lại là một đả kích lớn đối với cô, trong lòng không khỏi ghen ghét. Trên mặt Lý Tử Minh lúc trắng lúc đen, không nói gì mà ánh mắt hướng về phía Sở Thiên Hàn tố cáo, ông dỗ bà xã cũng không nên chửi tôi. Ai câu chuyện do ông gây ra? Sở Thiên Hàn liếc anh ta một cái, thiếu chút nữa hại cả em gái bảo bối cùng bà xã của anh, một trong hai người ai gặp chuyện không hay anh cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Tử Minh. Lòng dạ anh hiểm độc, kiếm quá nhiều chuyện sẽ giảm thọ. Ôn Ngọc Thanh ác ý nhìn chằm chằm Lý Tử Minh, rõ ràng mang theo cả sự nguyền rủa. Sở Thiên Bích ở bên gật đầu phụ họa, đúng, em còn muốn sống thuận lợi bình an đến trăm tuổi. Lý Tử Minh, anh như vậy em không dám gả cho anh đâu. Tôi nghĩ chắc là hậu quả của vụ án đại ca xã hội đen lần trước. Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lý Tử Minh mới lắp bắp nói ra 8-9 phần suy đoán, chỉ đợi chứng thực lại. Họ Lý, nếu như ông bất cẩn như vậy, tôi thật không dám đem em gái gả cho ông. Sở Thiên Hàn cau chặt chân mày nhìn bạn tốt, rất thận trọng bày tỏ. Lý Tử Minh không biết xử lý ra sao, gãi gãi đầu. Tôi nghĩ đã xử lý thật sạch sẽ rồi, ai biết. Ai biết, đây chẳng qua là do anh quá chủ quan. Ôn Ngọc Thanh hừ một tiếng xem thường. Khi điện thoại của Lý Tử Minh vang lên, ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới, hắn nghe điện thoại mà gần như đầu tê dại. Hơn nữa trong lòng thề, sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm giống như vậy nữa. Cái gì? Hắn kinh ngạc mở to mắt. Thật? Không phải đâu. Dĩ nhiên không phải là tôi. Điện thoại tắt đã lâu, Lý Tử Minh nhíu mày không có dấu hiệu giãn ra, hơn nữa cũng không mở miệng nói chuyện, khiến cho mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chuyện lạ. Đây là câu nói đầu tiên sau khi Lý Tử Minh hoàn hồn, khiến mọi người càng không hiểu. Chuyện lạ gì? Sở Thiên Bích nhanh miệng hỏi. Nhất định là như vậy rồi. Đột nhiên, anh hưng phấn vỗ tay, mặt mừng rỡ như điên nhìn Ôn Ngọc Thanh. Là ông đợi cô, nhất định là vậy. Cô im lặng dán mắt nhìn anh ta, suy nghĩ lung tung. Đột nhiên sau một đêm, bang phái đó đã bị tiêu diệt rồi. Nghe nói là có người cung cấp chứng cứ, tố cáo bọn chúng tội buôn lậu thuốc viện, tàng trữ súng ống, mại dâm. Lý Tử Minh thao thao bất tuyệt nói ra một đống tội danh lớn. Mọi người nghe xong không tự chủ được trợn mắt nhìn. Hình như ông nội em không phải là không quan tâm tới em. Sở Thiên Hàn như có điều suy nghĩ nhìn người trong ngực. Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Thiếu ông ấy một ân tình cũng không phải là chuyện đáng vui mừng. Nếu như là người kia làm, quả thật có thể. Nhưng tại sao ông ấy lại muốn nhúng tay vào? Muốn gì từ cô, cảm tạ sao? Ông ấy già rồi, không phải sao? Người đã già, suy nghĩ sẽ thay đổi. Sở Thiên Hàn than thở. Ôn Ngọc Thanh yên lặng, nhìn lên ly nước đá trước mặt, sau đó cầm lên, nhẹ nhàng uống. Cô không tha thứ cho ông ta, vĩnh viễn cũng không, là ông ta hại cô trở thành cô nhi. Sao không thử mở rộng lòng mình ra? Sở Thiên Hàn cẩn thận thử dò xét, không muốn dẫm lên thùng thuốc nổ. Cô ngẩng lên nhìn anh, buồn buồn nói. Em đã thử, nhưng thất bại, anh biết không? Mỗi khi em nhớ tới mẹ, cả người là máu nằm trong phòng cấp cứu, lòng của em sẽ trở nên lạnh như băng. Dù có làm gì đi nữa, cũng không có cách nào tha thứ cho thủ phạm. Ông ta nên chịu báo ứng, không có con cái đưa tiễn khi chết. Đó là do ông ta tạo nên, không có lý do oán hận. Ngọc Thanh! Sở Thiên Bích buồn bực mở miệng. Lý Tư Minh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo có thắc mắc gì sau này anh sẽ trả lời. Nhưng em không thoát khỏi thù hận sao? Chẳng lẽ mẹ em hy vọng em vĩnh viễn thù hận sao? Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, như muốn có sự đau khổ của cô chuyển sang cho anh. Anh không muốn thấy vẻ mặt như đưa đám của cô, tim của anh rất đau. Em rất mệt mỏi, thật sự vô cùng mệt. Anh biết không, mỗi lần đứng xa nhìn bóng lưng già nua của ông, em rất mâu thuẫn. Em không muốn dễ dàng tha thứ cho ông. Tại sao ông làm nhiều chuyện sai lầm như vậy mà em phải tha thứ cho ông? Cô giống như hỏi người, càng giống như tự hỏi mình. Sở Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, từ từ nói. Em đã đi gặp ông, chứng tỏ em còn lo lắng cho ông, không phải sao? Trước khi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net